yêu nữa được không? Chương 127. Góc truyện audio.com. Chép 36. Bản kết quả xét nghiệm đã được giao tới tay Trần Kiên. Gã đàn em nói, chúng tôi đã làm việc rất gọn. Không một ai thấy chúng tôi. Thế còn gã bác sĩ, cũng bị thương gần như thế. Nhưng không kéo dài lâu vì như lời ông nói. Chúng tôi không sát hại bất cứ mạng sống của ai. Được, tiền của các người, đi đi, lo mà chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Bọn người đó vừa bước vào xe, bà Quế đã chạy vào. Trần Kiên nhanh tay giấu đi bản kết quả xét nghiệm. Tuệ Lâm nghe tin Tiến Mạnh bị tai nạn nên vào thăm thì cũng là lúc anh xuất viện. Tiến Mạnh buồn bã khi phải gọi điện thoại và hoãn đám cưới. Tuệ Lâm hỏi, anh và chị có chuyện gì? Sao phải hoãn lại đám cưới? Khó nói lắm, quan trọng nhất là cô ấy không tin anh. Hai người cần phải nói rõ với nhau chứ. Anh không biết phải nói gì. Khi mà có nhân chứng giải thích lý do thì cô ấy cũng không tin. Có cần em nói với chị ấy không? Anh Duy có kể cho em nghe rồi mà. Thôi khỏi, hôm nay em đi chơi với anh nhé. Đi đâu, đi thì biết, bà cụ, bà của Khiết Nhã được về vài ngày để dự lễ cưới của cô cháu gái. Nhưng trông đồ đạc trong nhà đã được xếp gọn, áo cưới đã xếp vào trong ngăn tủ, nữ trang thì cất vào hộp, Nhã bước ra trong trang phục công sở. Bà ngạc nhiên, còn việc gì phải mua sắm nữa à? Thưa bà con đi làm, sao lại đi làm, chẳng phải ngày mốt là tới đám cưới rồi sao? Dạ thưa bà. Chấm, lại có chuyện gì nữa vậy? Dạ tụi con quyết định hoãn đám cưới. Hai đứa làm gì kỳ vậy? Sao lại hoãn? Tụi con nghĩ chưa đến lúc phải đám cưới. Thế chưa đến lúc đám cưới thì dắt nhau đi thử áo cưới. Chọn khách sạn, đặt thiệp mời làm gì? Nhưng hoãn lại đâu có mất tiền đâu ạ, vấn đề là hai đứa tụi bây không có lập trường. Nếu xác định vẫn phải tìm hiểu lâu hơn thì cần gì phải gấp rút kết hôn như thế? Bà ơi, để con yên đi, con đã mất ngủ cả đêm qua rồi. Thiệt là tình, Nhã bước ra ngoài, sau khi cãi nhau đến khản cả giọng với Mạnh thì Nhã cũng ngủ không được. Hôm nay cô trang điểm hơi đậm để che đi quầng thâm và đôi mắt sưng mọng. Tiến Mạnh dắt Tuệ Lâm đi ăn kem. Cô vẫn thấy kem là mê tít còn Mạnh thì cứ ngồi nhìn ly kem tan chảy. Anh nói, Nhã không chịu hiểu anh đừng lo, chị ấy rất lý trí. Thật tình thì đâu ai muốn chồng sắp cưới của mình vào những chỗ nhạy cảm đó đâu anh. Em có nghĩ là anh làm những chuyện đó không? Tại sao cùng là con gái, Đoàn Duy có thể đi tự do không có bất cứ sự trách móc nào từ em còn Nhã thì... Tuệ Lâm chỉ cười hiền và nói, có gì lạ đâu ạ, chị và anh sắp gắn bó với nhau cả đời, còn em và anh Duy thì chưa có gì hết, thậm chí bây giờ, thấy anh ấy đi cùng người con gái khác, em cũng không có cảm giác ghen tí nào đâu, Duy mà nghe vậy là cậu ấy hiểu lầm đó. Cách chương.